Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kim Tiền ở đây tập 318. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng kèm dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ Lâm Bắc Thần cười nhạt một tiếng, một đám gà đất chó sành mà thôi. Ghi lại tên của bọn hắn, hắn nói với Mã Hàm, chờ đến khi thủy tổ giảng kinh kết thúc, thu dọn từng người một. Vâng, đại nhân. Mã Hàm cười hung hãn vì nhớ kỹ những người này, ngay cả thế lực sau lưng hắn cũng phải vững vàng ghi nhớ kỹ. Mọi người nhất thời biến sắc mặt. Mẹ nó, cái tên Lý Thiếu Phi này thật là nham hiểm quá. Đầu cổ Văn Tú lau đi vết máu trên mặt, lại nói, người sỉ nhục ta chính là sỉ nhục nữ thiên hoàng ta. Khoản nợ này, đầu cổ già chắc chắn sẽ tính toán rõ ràng với ngươi. Mẹ nó! Lâm Bắc Thần trực tiếp cạn lời. Đầu cổ Văn Tú này có phải não tàn đến thế nào cơ chứ? Trước kia rất nhiều người đều nhớ rằng rất nhiều tài nguyên chiếm cứ phía trên đế tỉnh kia. Các cường giả quyền quý đứng ở đỉnh phong của đế quốc thần thánh nhân tộc nhất định sẽ rất cao minh, nhất định là sẽ nhìn xa trông rộng, nhất định có thể nghĩ đến đại cục mà người bình thường, cường giả bình thường giữa tinh hà không nghĩ tới. Đồng một tí là trí tuệ như vực sâu, có thể mưu định hậu động, là kiêu hùng chân chính. Lâm Bắc Thần cũng đã từng suy nghĩ như vậy. Hiện tại xem ra những quyền quý này đều là tên ngốc con mẹ nhà hắn. Chiếm cứ lĩnh vực tài nguyên tốt nhất đế quốc nhân tộc, nắm giữ quyền thế, được hưởng địa vị, nhưng từng người một lại được, ngược lại còn không bằng những tiểu nhân vật như tộc trưởng, tông chủ của nhân tộc trong những tinh hệ bình thường kia. Đế quốc thần thánh đã mục nát rồi. Những cái gọi là tộc trưởng của gia tộc kia làm việc căn bản không mang theo đầu óc, cũng giống như hôm nay, không kịp chờ đợi đến khiêu khích mình. Đậu cô Văn Tú này làm việc căn bản không mang theo đầu óc. Nếu không phải lão tổ nhà ngươi ẩn nấp trong bóng tối, ta sớm đã giết chết ngươi từ lâu rồi. Lâm Bắc Thần mắt bốc khói. Đầu cô Văn Tú cũng giật mình, nhìn thấy trong hư không gợn sóng dao động. Một nam tử trẻ tuổi thân mặc trường bào màu xanh sẫm, từ trong hư vô chậm rãi đi ra. Ngay cả râu tóc của hắn cũng đều là màu xanh sẫm, làn da trắng nón, đôi mắt màu xanh thẳm, chùm râu dài dài buộc thành bím, lấy dây buộc tóc kim sắc buộc chặt, rũ xuống tới tận giữa bụng dưới, trông có vẻ ta dị và quỷ quyệt. Một luồng không khí màu xanh xanh nhàn nhạt lượn lờ quanh người hắn, giống như ở vào một không gian khác. Lão tổ! Độc cô Văn Thúc vội vàng bái kiến. Người này chính là lão tổ cấp tân tổ của độc cô gia tộc, độc cô khuyết, chính là tân tổ của độc tệ đạo nhất mạch. Từng ở trong quá trình nghe kinh sinh ra một lần đạo âm cộng hưởng. Những người khác ngay lập tức trên mặt cũng đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Đồng thời trong ánh mắt nhìn về phía Lâm Bắc Thần cũng nhiều hơn mấy phần kinh ngạc và e ngại. Kẻ này lại có thể phát giác được khí tức của tân tổ. Những người khác đều không phát hiện ra. Đầu cổ khuyết ẩn nấp lại bị kẻ này trực tiếp nhìn thấu. Không lẽ kẻ này lại có thực lực đối kháng với sự tồn tại cấp tân tổ sao? Trong lúc nhất thời, bọn hắn có chút hối hận, vừa rồi không nên đứng ra liếm đầu cổ Văn Tú. Lùi ra. Đầu cổ khuyết nhìn thoáng qua đầu cổ Văn Tú, cảm thấy hậu bối của gia tộc thật sự là càng ngày càng lụi bại. Bây giờ cái loại ngu xuẩn không có đầu óc này, vậy mà cũng đã trở thành gia chủ rồi. Cống hiến duy nhất chính là sinh ra một nữ nhi tốt. Đầu cổ Văn Tú cắn răng bất cam, rồi sau đó chậm rãi lùi ra. Đổi lại là trước kia, lão tổ nói một câu cũng có thể hù chết hắn. Nhưng bây giờ nữ nhi của hắn chính là hai lần đạo âm cộng hưởng. Hắn cảm thấy mình không phải là quá khúm đúng. Những người khác cũng đều lần lượt hành lễ. Một vị tồn tại cấp thân tổ trên toàn bộ đế tinh, ngoại trừ thủy tổ ra, chính là người mạnh nhất, địa vị cao thượng, ai dám coi thường kia chứ. Chỉ có Lâm Bắc Thần vẫn lặng lặng ngồi ở vị trí cạnh bên cửa sổ, trên mặt mang theo một nụ cười lạnh lùng, không có chút biểu thị nào. Tân tổ sao? Bên cạnh lão tử có hai người, mặc dù chỉ là nhục thân mạnh, không cách nào nắm giữ đạo tắc cấp tân tổ. Nhưng vậy thì sao chứ? Hai đông một, hai trại cư bá nhục thân thể mạnh mẽ, trực tiếp dùng cơ bắp đè chết ngươi. Lâm Bắc Thần bây giờ đối mặt với tân tổ căn bản cũng không hề sợ hãi. Không ngờ rằng Hoa Gia vậy mà lại may mắn trời ban, có được một trưởng lão khác họ giống như Lịch Cục Trưởng vậy. Độc Cô Khuyết mở miệng cũng không giận, chỉ bằng ngươi thay đổi địa vị đi, đi đến Độc Cô Gia ta thì thế nào? Chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập Độc Cô Gia ta, Tư Hoa Gia có thể cho ngươi, Độc Cô Gia cũng có thể cho ngươi, còn có thể cho ngươi gấp bội. Ngươi chẳng những sẽ không mất đi, còn có thể có được càng nhiều hơn. Ví dụ như ta có thể làm chủ để Thiên Hoàng gả cho ngươi. Lời này vừa nói ra, các phường đều kinh sợ. Lão tổ, không thể nào. Độc Cô Vân Tu kinh hãi, phẫn nộ mà lên tiếng. Nhưng Độc Cô Khuyết chỉ là tâm niệm khẽ động. Độc Cô Văn Tú rốt cuộc ngay cả một âm thanh cũng không phát ra được. Rất nhiều ánh mắt hâm mộ bắn lên trên người của Lâm Bắc Thần. Còn có chuyện tốt như vậy sao? Đánh Độc Cô ra, chẳng những là không có chút họa vào thân, ngược lại còn có thể hái được đóa mình trầu tuyệt thế nhất của Độc Cô ra. Có những người hận không thể ngay lập tức thay thế Lý Thiếu Phi đưa ra câu trả lời. Ai mà biết, Lý Thiếu Phi cười cười, giọng nói vô cùng khinh miệt nói: Thần sủng sao có thể cưới gà đất được? Người muốn chết. Độc Cô Văn Tú tức giận dường như thổ huyết. Lão tổ đã nể tình như thế, tiểu tử này còn dám trở mặt ở trước mặt mọi người đánh thẳng vào mặt. Nữ nhi của mình có thủy tổ chỉ tự, hắn lại dám hình dung là gà đất. Vẻ mặt của Độc Cô Khuyết cũng hơi biến đổi nói: Người trẻ tuổi, ta biết người có một số ỷ lại, nhưng mà phải hiểu cái giá của việc từ chối ta, người em là không đảm đương nổi đâu. Thật sao? Ví dụ như cái này à? Lâm Bắc Thần cười lạnh, trong tay vị quăng lóe lên, lộ ra một dụng cụ luyện kim kỳ lạ. Khi cụ hình vuông màu trắng, trên đó có một điểm sáng lấp lóe. Bên trong tiếng ong ong, một số ô lưới tỉ mỉ phóng xuất ra lực hút không thể tưởng tượng nổi. Từ trong không khí rút ra một đám không khí màu xanh sẫm nhàn nhạt, nuốt vào trong đó. Độc tễ. Đó chính là độc tế, có thể trong nháy mắt đưa người ta vào chỗ chết. Với thân phận của tân tổ Độc Tế Đạo, Độc Cô Khuyết lặng yên không một tiếng động vung vẩy độc tế. Những người khác đương nhiên là không cách nào phát giác, nhưng không giấu được Lâm Bắc Thần. Dùng máy lọc không khí cỡ nhỏ mua của Internet đặt ở bên cạnh, liền có thể hút những thứ độc khí này vào bên trong, thu nạp và lọc sạch. Đây cũng là cách mà Lâm Bắc Thần nghĩ ra được để đối phó với cao thủ của Độc Tế Đạo. Máy lọc không khí như vậy, Lâm Bắc Thần đã mua rất nhiều qua Internet, các loại công suất lớn nhỏ đều có. Tất nhiên còn có các loại như là giải độc đan. Lúc này vừa hay giết gà dùng tam phổ trông, hiệu quả rất tốt. Khóe miệng của Lâm Bắc Thần mang theo một tia rượu cợt nói: Thủ đoạn của Độc Cô Táo Tổ chẳng qua chỉ là như vậy. Độc Cô Quyết nghe xong thì hơi ngẩn ra. Không ngờ rằng bản thân tự cho là thủ đoạn rất bí mật, vậy mà lại bị đối phương hóa giải như thế. Hắn cười nhạt một tiếng rồi nói: Thủ đoạn khiến người ta ngạc nhiên đấy. Lời còn chưa dứt, đột nhiên bên trong quảng trường giảng kinh phía xa xa bạo phát ra tiếng lồi mình tựa như núi kêu biển gầm. Toàn bộ quảng trường trong phạm vi mấy ngàn dặm đều bị chấn động, thành thế của nó vượt xa gấp mấy trăm lần so với hai lần trước đó. Sắc mặt của đám người đồng thời đại biến, cộng hưởng gấp trăm lần. Đây là hiện tượng đáng sợ, cộng hưởng gấp trăm lần mới có. Có thể hình thành cộng hưởng như thế không chỉ mang ý nghĩa bên trong quá trình giảng kinh của thủy tổ có điều ngộ ra, càng mang ý nghĩa bên trong quá trình nghe kinh trực tiếp đắc đạo, phù hợp với việc thủy tổ chỉ đạo sinh ra đột phá. Ánh mắt của tất cả mọi người đều bị dị biến này hấp dẫn, ngay cả Độc Cô Khuyết cũng không ngoại lệ. Nếu như hai lần cộng hưởng của Độc Cô Thiên Hoàng trước đó là một trận tật phong, vậy thì cảnh tượng trên quảng trường truyền đến lúc này, cái gọi là cộng hưởng gấp trăm lần chính là gió lốc ngập trời. Mà người có thể tạo thành loại gió lốc ngập trời này lại là tuyệt thế kinh khủng cỡ nào đây? Độc Cô Thiên Hoàng ở trước mặt người này kém xa ngàn vạn lần. Là ai? Là ai có thể náo loạn ra thành thế đáng sợ như vậy? Trong lòng của tất cả mọi người không kịp chờ đợi, muốn biết được đáp án. Đột nhiên một tiếng cười to vang lên. Độc Cô Văn Tú đột nhiên ngửa mặt lên trời, phá lên cười nói: Là nữ nhi của ta, nhất định là nữ tiên hoàng của ta, lại là 3 lần cộng hưởng. Lần thứ 3 này lại cộng hưởng gấp 100 lần. Ta đã biết mà, lúc trước nữ nhi của ta dáng thế, nếu có dị tượng từ trên trời rơi xuống, từ hà đầy trời, phượng bình cửu tiêu. Cả một đám người kẽ giật mình, chợt cũng phản ứng lại. Không sai, thiên tài nào có dễ dàng xuất hiện như vậy chứ? Mấy ngàn mấy vạn năm mới có một người. Cho nên lúc này người tạo thành cộng hưởng gấp 100 lần, nhất định lại là thiên nữ của Độc Cô gia tộc, Độc Cô Thiên Hoàng. Độc Cô gia, đây là sắp nghịch thiên đến nơi rồi. Ngay cả Mã Hàm trên mặt cũng lộ ra vẻ căng thẳng. Hắn có chút lo lắng cho người lãnh đạo trực tiếp của mình. Có được một thiên kiều tuyệt thế như vậy, cục trưởng đại nhân thật sự có thể gánh nổi hậu quả sao? Lông mày của Lâm Bắc Thần cũng nhíu lại. Mẹ nhán, Độc Cô gia này thật là tà môn. Thật đúng là một con kim phượng hoàng bay ra từ bên trong ổ gà. Trong lòng của hắn sinh ra một tia sát ý. Nếu như hoàng cổ tộc thật sự xuất hiện một vị yêu nghiệt có thể trưởng thành thành thủy tổ, đối với một phương Bắc Thần quân đoàn mà nói, tuyệt đối là tin tức xấu. Dù sao thì thiên tài đều là tuân theo khí vận mà sinh ra. Cho dù là đứa con của vận khí một phương, sức uy hiếp tạo thành, có thể không phải chỉ vẹn vẹn là về mặt sức chiến đấu. Nhất định phải nghĩ cách diệt trừ Độc Cô Thiên Hoàng này. Độc Cô Vạn Tố nhìn thấy sắc mặt của Lâm Bắc Thần, ngay lập tức lại trực tiếp giễu cợt. Họ Lý kia, không cười nữa à? Bây giờ có hối hận cũng đã muộn rồi, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lúc này ngay cả lão tổ Độc Cô Quyết kia cũng không sợ nữa. Rất nhanh, tin tức từ trong quảng trường truyền ra. Người cộng hưởng gấp 100 lần là một nữ tử tên là Hoa Như Yên. Hoa Như Yên. Tất cả mọi người đều ngẩn ngơ, không phải Độc Cô Thiên Hoàng. Biểu cảm ngang tàng trên mặt Độc Cô Văn Tú ngay lập tức cũng đều khựng lại. Không phải nữ nhi của ta. Cái này làm sao có thể chứ? Hoa Như Yên, cái tên này mặc dù rất lạ lẫm, nhưng cái họ này không lẽ là... Lúc này Lâm Bắc Thần đột nhiên khẽ cười một tiếng. Mới cộng hưởng gấp 100 lần thôi, cũng đã miễn cưỡng xem để xứng đáng với danh ngạch mà ta tranh giành về. Đám người nghe vậy đều ngẩn ngơ. Nói như vậy, Hoa Như Yên quả nhiên là người của Hoa gia. Nhưng mà ngươi nghe thử xem, lời bệnh Lý Thiếu Phi nói là tiếng người sao? Mới cộng hưởng gấp 100 lần mới, còn nói cái gì mà miễn cưỡng xứng đáng? Miễn cưỡng à? Cách nói chuyện này không biết xấu hổ, đậm chất trà xanh như vậy thật sự được sao? Bước chân của Độc Cô Văn Tú lảo đảo một cái, sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệch. Hắn ý thức được bản thân đã phạm một sai lầm rất lớn, không nên gây thù hắn khi mà tất cả mọi thứ còn chưa kết thúc. Cái này có thể trách ai chứ? Nằm trước khi khai đàn giảng kinh, có thể xuất hiện một đạo âm cộng hưởng đã là đỉnh thiên lắm rồi. Ai mà biết sau khi nữ nhi của mình 2 lần đạo âm cộng hưởng, lại có thể xuất hiện một người cộng hưởng gấp 100 lần chứ? Hơn nữa, hết lần này tới lần khác, người này lại còn là người của Hoa gia. Ngay cả thân tổ Độc Cô Khuyết cũng là đều ngây ngẩn cả người. Cộng hưởng gấp 100 lần. Trong lịch sử giảng kinh của thủy tổ Độc Tệ Đạo vẫn chưa từng xuất hiện qua. Ngay cả bản thân hắn, lúc trước cũng chỉ là 1 lần cộng hưởng mà thôi. Đó đã là chuyện của niên đại dai dằng dặc trước đó. Hoa gia xuất hiện một yêu nghiệt. Lúc này ánh mắt của tất cả mọi người nhìn về phía Lâm Bắc Thần. Trong nháy mắt đều thay đổi, trở nên kính sợ, trở nên lấy lòng, trở nên khúm núm. Nhất là mấy quyền quý lên tiếng nói giúp cho Độc Cô Văn Tú trước đó, ngay lập tức khó chịu, giống như ăn phân vậy. Bờ môi run rẩy, trong mắt mang theo vẻ tốt quá rồi, nhưng lại không nói ra thành lời. Lâm Bắc Thần cười nhạt một tiếng. Mẹ Như Yên thật sự chính là cho mình một niềm vui lớn bất ngờ. Cộng hưởng gấp 100 lần, ý vị như thế nào? Hắn còn chưa hoàn toàn biết rõ ràng, nhưng có chút có thể xác định. Điều bảo gấp 100 lần so với Độc Cô Thiên Hoàng. Một hạ nhân nhỏ bé của Hoa gia ta có thủy tổ chỉ tư. Hắn thản nhiên nói. Khuôn mặt của Độc Cô Văn Tú ngay lập tức đen lại. Hắn cảm thấy bản thân bị hung hăng đánh vào mặt, mặt cũng sưng thành đầu heo rồi. Vừa rồi hắn khoác lác về nhi nữ của mình bao nhiêu, hiện tại mặt tiền liền đau bấy nhiêu. Sắc mặt của tân tổ Độc Cô Quyết trầm xuống, đang muốn nói cái gì? Trên quảng trường giảng kinh lại một lần nữa truyền đến động tĩnh to lớn giống như núi kêu biển gầm. mắt thường có thể nhìn thấy, từng đạo lưu đình oanh minh, đạo tắc mơ hồ lại đang va chạm dung hợp với khí tức đại đạo mà thủy tổ của Độc Địa Đạo phát giác ra lúc giảng kinh. Phát ra tiếng oanh minh chói tai, còn có từng đóa thiên hoa màu xanh sẫm nở rộ. Từng mảnh cánh hoa không ngừng rơi xuống. Đây là cộng hưởng gấp trăm, là ai? Chẳng lẽ vẫn là Hoa Như Yên trước đó sao? Năm người lại một lần nữa bị Cát Khao chấn động một cái. Lời mà tân tổ Độc Cô Khuyết vốn dĩ muốn nói đều nuốt xuống lại. Lần này Độc Cô Văn Tú cũng cờ trí không mở miệng, mà trong chờ đợi tin tức vô cùng xác thực truyền đến. Một lát sau, một tên cao thủ của Độc Cô Già bay vụt tới. Là ai? Độc Cô Khuyết trực tiếp cướp lời đặt câu hỏi nói. Vẫn là cái tên Hoa Như Yên kia sao? Tên cao thủ này bị lão tổ nhìn chăm chăm, nhất thời cảm thấy áp lực to lớn, trùn giọng nói. Hội bẩm lão tổ, không phải Hoa Như Yên. Độc Cô Văn Tú lập tức phá lên cười nói. Ta biết ngay mà, nhất định là nữ thiên hoàng ta. Cao thủ kia nhìn thoáng qua gia chủ thấp giọng nói. Cũng không phải đại tiểu thư ạ. Tên tử của Độc Cô Văn Tú im bặt mà dưng. Là ai? Nói mau. Hàn quát. Chỉ cần không phải Hoa Như Yên là tốt rồi. Thiên kiêu cộng hưởng gấp trăm lần thứ hai xuất hiện, mang ý nghĩa Độc Cô Gia lại có chỗ cứu vãn. Chỉ cần lấy lòng vị cộng hưởng giả gấp trăm lần này, thì liên thủ với hắn liền có thể đối kháng với Hoa Như Yên ngay. Các thủ kia run run rẩy rẩy mà nói. Hồi bẩm gia chủ là một nữ tử tên là Hoa Lạc Tuyết. Độc Cô Văn Tú ngay lập tức hóa đá. Lại họ Hoa, không phải chứ? Độc Cô Khuyết cũng những người khác theo bản năng nhìn về phía Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần chậm rãi uống một chén rượu, thở dài nói. Không ngờ rằng một tên hạ nhân của Hoa gia vậy mà lại có thủy tổ trì tư. Thật sự là khiến cho người ta yêu thích đấy. Nói xong thì hắn nhìn về phía đám người Độc Cô gia cùng với quyền quý khác, mang theo vẻ ưu sầu nhàn nhạt. Thật sự chân thành nói. Thiên tài quá nhiều, làm sao để cân bằng đây? Lại phải tiêu hao không ít dịch não. Hay dạ, loại phiền não này các người có thể hiểu được không? Tất cả mọi người đều trầm mặc. Các quyền quý trước đó từng nói giúp cho Độc Cô Văn Tú, chỉ trích Lâm Bắc Thần, lúc này quả thực là hối hận đến phát điên. Nếu như những lời mà bọn hắn nói ra trước đó là một đống phân, thì lúc này bọn hắn cũng sẽ không kịp chờ đợi mà ăn ngược trở lại. Độc Cô Văn Tú có chút run chân. Hắn bất lực nhìn lão tổ Độc Cô Khuyết. Người sau cũng đang nhìn hắn. Nếu như bây giờ ta đem Độc Cô Văn Tú giết đi rồi hiến tế, quả nhiên thỏa hiệp với Hoa gia, không biết chuyện còn có thể cứu vãn được hay không. Trong lòng của Lâm Bắc Thần không hề đơn giản giống như bề ngoài. Khá lắm, hắn hồ tỏ khá lắm. Không ngờ rằng thiếu nữ tử quán cũng bạo phát. Lục trường hắn đã phát hiện ra một chút mánh khóe. Năm người đông đảo trần trầu sau khi đi tới vũ trụ hồng hoang, thiên tài dẫn đầu cao soạn người. Về cơ bản đều là cấp thượng hạn cùng cấp phá hạn. Trước đó chỉ là suy nghĩ để đám người Mễ Như Yên trà trộn vào bên trong đỉnh môn của thủy tổ Độc Địa Đạo là được rồi, sau đó chậm rãi thẩm thấu ra. Không ngờ rằng vậy mà lại làm ra động tĩnh lớn như vậy. Cái bức bách này, mặc dù giả bộ cực kỳ thoải mái, nhưng cao điệu như vậy sẽ không náo loạn đến mức xảy ra chuyện đấy chứ. Hắn đang suy nghĩ như vậy. Râm râm. Quảng trường sáng kinh lại lần nữa truyền đến tiếng oanh minh. Giống như trước đó, hình ảnh loa mắt, kinh phí anime đang điên cuồng thiêu đốt. Tạo tác mơ hồ dường như đều cụ tượng hóa, cùng với thủy tổ chỉ lực của Độc Địa Đạo không ngừng cộng hưởng, bao phủ cả quảng trường. Cộng hưởng gấp trăm lần lại xuất hiện, không thể nào, không thể nào. Lâm Bắc Thần cũng có chút không chịu được. Không phải lại là người của bản thân sắp xếp đi vào Hoa gia đấy chứ. Còn những người khác lúc này cũng đều sắp chết lặng đi. Đại hội giảng kinh lần này cũng có chút tả môn. Từng thiên tài tuyệt thế đỉnh cấp giống như là đại la mặc trong đất, tùy tiện liền có thể rút ra. Lần này Độc Cô Văn Tú cũng thành thật, cũng không tiếp tục cười đớn ràng bước nữa. Quả nhiên tin tức rất nhanh truyền tới, là tộc nhân do đại kỳ trưởng thần thánh Trần Phỉ chọn phái ra, tên là Trần Hương Nhan. Vị thứ ba cộng hưởng gấp trăm lần, rốt cuộc không phải đến từ Hoa gia. Độc Cô Văn Tú thở dài một hơi. Những người khác cũng đều thở dài một hơi. Trên thực tế, ngay cả bản thân bọn hắn cũng không rõ tại sao phải thở phào một hơi này. Dù sao thì Hoa Gia đã có hai người cộng hưởng gấp trăm lần. Độc Cô Quyết đột nhiên cảm thấy bản thân hôm nay không nên xuất hiện. Hiện tại động cũng không động được Lý Thiếu Phỉ. Nói lời ngoan thoại cũng không có ý nghĩa. Tại sao ta phải đứng ở chỗ này? Hắn cảm thấy ưu thương nhàn nhạt. Sắc mặt của Lâm Bắc Thần có chút cổ quái. Còn mẹ nó, cái này thật sự đã làm lớn chuyện rồi. Vương Nhãn Thế Tử vậy mà cũng là người cộng hưởng gấp trăm lần. Vậy tiếp theo đây, đám người Vương Hình Dư, Viêm Ảnh, Lưu Băng Ổn, Thạch Cảm Đương, Quan Nhược Vi, không phải cũng như vậy đấy chứ? Trở mình một cái xuất hiện hơn 10 người cộng hưởng gấp trăm lần, chỉ e rằng ngay cả bản thân thủy tổ của Độc Tệ Đạo cũng phải hoài nghi về nhân sinh. Sự xuất khác thường là có tất yếu. Khắp nơi sinh ra nhất định sẽ ra. Cũng không biết nhiều loại bố trí của mình, sức sự tồn tại của cấp thủy tổ đang cố ý điều tra, có thể thật sự mạnh thiên quá hải hay không? Lúc này tin tức xuất hiện ba người cộng hưởng gấp trăm lần đã điên cuồng truyền bá ở bên trong đế đô. Đây là đại sự chấn động toàn bộ đế tình đấy. Trong nội bộ hoang cổ tộc, giữa tất cả đại thủy tổ, thật ra cũng là có mình tranh ám đấu. Nhân tài vĩnh viễn đều là đối tượng cướp đoạt. Đối với trí cường giả, đạp ở trên đỉnh phong của đệ tử thế gian mà nói, đạo pháp của bản thân có thể truyền thừa tiếp hay không, lý niệm của mình có thể đồng hóa kế trái hay không, đều phải dựa vào đệ tử. Cái gọi là có việc đệ tử gánh vác lao động cho. Đối với Độc Tệ Đạo mà nói, mấy ngày nay chắc chắn là ngày tháng tốt đẹp, tin mừng dồn dập. Thiên tài xuất hiện có thể khiến cho mạch này của bọn hắn cũng phát triển không ngừng. Người tu tuyển Độc Tệ Đạo bình thường cũng có thể được nhờ. Thời gian nhanh chóng trôi qua, không cần có người bị quảng trường đạo tắc bài xích đuổi ra ngoài. Người vẫn còn giữ lại trên quảng trường đang không ngừng giảm bớt. Người được Lâm Bắc Thần đưa vào bị trục xuất ra mất hai người, đó là Tần Thụ và Hồ Mỹ Nhi. Trong thời gian 5 ngày còn lại xuất hiện hai vị cộng hưởng gấp trăm lần, theo thứ tự là Hoa Như Ngọc của Hoa Gia cùng Trần Nhất Điềm của Trần Gia đều là nữ nhân. Thân phận thật sự đương nhiên là Nhan Như Ngọc và Lý Nhất Điềm. Lý Nhất Điềm thiên tư trác tuyệt, vốn là thiên tài tuyệt đối, địa vị ngang hàng với Hàn Lạc Tuyết, trở thành người cộng hưởng gấp trăm lần. Điều này nằm trong dự liệu của Lâm Bắc Thận. Còn Nhan Như Ngọc thì lại khiến Lâm Bắc Thận cũng cảm thấy ngạc nhiên. Vị trưởng lão của Văn Hương Kiếm Phủ này lúc ở Đông Đảo Trần Châu cũng không tính là cao thủ hàng đầu. Không ngờ rằng tới đế tình của vũ trụ hồng hoang, vậy mà lại cùng với đạo đạo của thủy tổ Độc Tệ Đạo sinh ra cộng hưởng tần suất cao như thế. Chẳng lẽ Nhan Như Ngọc trước đó là người tài giỏi không được trọng dụng sao? Bất kể nói như thế nào, đây đều là chuyện tốt. Tin tức như bọc cánh truyền ra, Hoa Gia đông như trời hội. Thân là gia chủ của Hoa Gia giả tạo, Hoa Vũ Kiếm hưởng thụ khoái cảm được các phường xu nịnh trước giờ chưa từng có. Đây là thời điểm đặc ý nhất mà lúc trước hắn chưa từng trải nghiệm qua. Nhìn các quyền quý đỉnh cấp, tộc trưởng của các đại gia tộc cao cao tại thượng trước đó, cần bản thân xuất khí lực bú sữa mẹ ra mà đi điếm kia. Bây giờ làm bộ quen biết Sừng Huỳnh gọi đệ với mình, còn bảo vạn bối trong gia tộc mình xuất khí lực bú sữa mẹ liếm mình. Mà Vũ Kiếm đột nhiên cảm thấy đây chính là nhân sinh, đây chính là hạnh phúc. Cho nên làm chó cho Lý Thiếu Phi có cái gì mà không được chứ? Cho dù là có làm chó, đó cũng là vua trong đám chó, ai dám khinh thường đâu. Hắn hiện tại thật sự là triệt để tung hoành, mặc cho Lâm Bắc Thần có nặn hắn thành bất cứ hình dáng nào. Ngay cả gia chủ này của hắn cũng như thế. Tam trưởng lão Hòa Dương cùng ngũ trưởng lão Hòa Chính Thịnh càng kính cẩn trung thành nghe theo. Trong lòng bọn họ vô cùng rõ ràng, cho dù bản thân có lật tung trời cũng không thể có bất kỳ khả năng nào thoát khỏi sự khống chế của Lý Thiếu Phi. Chỉ bằng hưởng thụ thật tốt cảm giác được mang bay này, Hòa Gia cũng vượt bước lên mình như thế. Vậy phủ đệ của đại nghị trưởng thần thánh Thổ Phi Ca, vốn là phủ đệ đông như trời hội kia, càng trở nên đông hơn. Sự quật khởi của Trần Gia cũng là mắt thường cũng có thể thấy được. Vượt bỏ thủy tổ Độc Tệ Đạo không nói, khai đàn giảng kinh lần này, Hòa Gia cùng Trần Gia hợp thành doanh gia khá lớn nhất. Cuối cùng cuộc giảng kinh kết thúc, thủy tổ đạo khí tràn ngập trên quảng trường chậm rãi tiêu tán đi. Ánh mắt dần dần rõ ràng, còn lại tổng cộng không nhiều không ít, bao gồm cộng hưởng sinh ra trước đó 6 vị thiên kiều tuyệt thế cộng hưởng gấp 100 lần, vừa phản 100 người. Kiên trì tới cuối cùng, trở thành môn đồ tân thủ của thủy tổ độc tệ đạo lần này. Lâm Bắc Thần cảm thấy ngạc nhiên. Hai vương tạc An Bộ Hy cùng Giả Vị Ương vậy mà đều chưa từng xuất hiện cộng hưởng gấp 100 lần. Thậm chí ngay cả cộng hưởng cũng chưa từng xuất hiện, chẳng qua là miễn cưỡng lưu lại. Quảng trường mở ra, người của tất cả các đại thế lực bay vọt vào. Có người là tộc nhân, hậu bối trở thành môn đồ của độc tệ đạo, không kịp chờ đợi tiến lên chúc mừng. Cũng có một chút là muốn thừa cơ thọc gậy bánh xe, đem thiên tài của các gia tộc khác dùng trọng kim mua chuộc vào trong trận doanh của mình. Đây là phương thức duy nhất. Không có ai nghĩ tới ám sát. Bởi vì từ trước khác này, những thiên tài này đều là môn đồ của thủy tổ độc tệ đạo. Giết bọn hắn chẳng khác nào là đối nghịch với độc tệ đạo. Ai có cái gan này chứ? Đang ngẩng mặt như yên, Hàn Lạc Tuyết, Hương Nhàn Tế Tư cùng với Lý Nhất Điểm đương nhiên là người được hoan nghênh nhất. Rất nhiều gia tộc ùa lên mở điều kiện, để là càng mê người hơn, muốn mời chào về thế lực của mình. Căn bản không để ý đến cảm nhận của đám người Lâm Bắc Thần. Các vị xin yên lặng một chút đi. Có người mở miệng nói chuyện, thành âm trên quảng trường truyền bá ra ngoài. Đó là Giả Vị Ương, bây giờ dùng tên giả là Dương Vi Giả. Ánh mắt của nàng quét qua đó. Thủy tổ Giang Kinh hoàn tất, để cho bọn ta và người nhà gặp nhau một lát, rồi phải chính thức tiến vào thánh điện tu tập, bắt đầu tu luyện đạo tác cơ sở ở trong vòng một năm. Các vị muốn mời chào người mới, làm phiền đợi đến một năm sau, vẫn xin nhanh chóng rời đi đi. Lời này nói ra tương đương với không khách khí, chẳng khác gì là đang xua đuổi người khác, lập tức dẫn tới sự bất mãn của rất nhiều quyền quý cao tầng. Người lại không phải là một thành viên bên trong thiên kiêu đỉnh cấp chân chính, cũng dám dùng loại giọng điệu này mà nói chuyện. Chẳng lẽ là cho rằng bản thân đây là đệ nhất nhân trong tất cả môn đồ sao? Độc Cô Văn Tú trực tiếp mở miệng phản bác, nhìn chăm chăm vào Giả Vị Ương, ngữ khí bất thiện nói: "Tôi con nhỏ, không biết nông sâu, nơi này há có là chỗ cho người nói chuyện hả? Còn không mau lui xuống." Không đợi Giả Vị Ương nói chuyện, lại là Độc Cô Thiên Hoàng trực tiếp quá sợ hãi, vội vàng quát tháo phụ thân mà nói: "To gan, dám nói chuyện với đại sư tỷ như vậy. Độc Cô gia chủ, người không phải là muốn chết đấy chứ?" Đại sư tỷ. Độc Cô Văn Tú có chút hoang mang. Nữ nhân trước mắt này ngoại trừ dung mạo tuyệt thế ra, những thứ khác đều bình thường, không có gì lạ, tuyệt đối không ở trong phạm vi sinh ra cộng hưởng hay ra cộng hưởng gấp 100 lần. Ai mà nghĩ tới đây là đại sư tỷ của thế hệ môn đồ nghe kinh này. Hơn nữa nhìn tư thái của nữ nhi của mình, uy vọng của đại sư tỷ này tuyệt đối không phải là bình thường. Lúc này Mễ Như Yên, Hàn Lạc Tuyết, Hương Nhàn Tế Tư cùng Nhan Như Ngọc cũng đều bước lên phía trước, cùng kính kính hành lễ với Giả Vị Ương nói: "Tham kiến đại sư tỷ." Những người khác nhìn thấy cảnh này đều sợ ngây cả người. Người công hưởng gấp 100 lần vậy mà cũng đều cúi đầu với nữ nhân này. Cho dù con là đồ ngốc cũng đều ý thức được nữ tử này tuyệt đối không tầm thường. Cần phải biết là những người hành lễ lúc này không một ai là không phải thiên kiều chân chính, kích phát ra đạo âm dị tượng, để được thủy tổ của độc tệ đạo coi trọng. Sau này tiền đồ không thể nào hạn lượng, sao có thể là hạng người không có tầm cao khí ngạo kia chứ? Lúc này đều là hành lễ với nữ tử kia, chỉ có một lời giải thích: nữ tử này càng thiên tài hơn so với những thiên tài kia. "Thật xin lỗi, ta không biết ngài là..." Độc Cô Văn Tú đã có chút luống cuống, cúi người thật sâu hành lễ nói: "Vẫn xin thiền nữ thứ tội." Lần này hắn có thể nói là đã xuất đỡ, đại xấu không nói, còn về trong rất nhiều cường địch. Vốn đã hoảng không chịu thấu, kết quả vừa há miệng lại đắc tội với đại sư tỷ của đại môn đồ thứ 251 độc tệ đạo. "Tại sao ta phải mở miệng chứ?" Giả Vị Ương nhàn nhạt cười, thái độ ôn hòa, rất có phong phạm của vị lãnh tụ mới, lại nói: "Tiền bối khách khí rồi, ngài là phụ thân của Độc Cô sư muội, đúng là trưởng giả. Không cần phải như thế, huống chỉ người không biết không có lỗi." Suy nghĩ của nàng cũng rất là đơn giản thôi. Đã muốn rót vào độc tệ đạo, vậy thì phải học được cách làm người, cố gắng hết sức giảm ít kẻ địch, kết giao nhiều thêm bằng hữu. Giống như Lâm Bắc Thần ca ca đã nói, cái gọi là vô địch thiên hạ chính là đem những người chung quanh đều biến thành bằng hữu, đây mới là năng lực lớn nhất của người ở thượng vị. Tất nhiên, nếu có người 5 lần 7 lượt từ chối làm bằng hữu với ngươi, vậy thì ngươi sẽ để hắn biến thành người chết. Ta tạ sư tỷ. Độc Cô Thiên Hoàng nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ cảm kích. Nàng cảm giác bản thân đã được tôn trọng, cũng bảo toàn được mặt mũi. Thực ra vừa rồi mở miệng quát tháp phụ thân, sao lại không phải là vì bảo vệ hắn chứ? Lúc này lại có càng nhiều quyền quý hành lễ với Gia Vị Ương. Những người thọc dậy bánh xe kia cũng đều thu liễm rất nhiều. Ánh mắt của Gia Vị Ương đảo qua đám người. Dung mạo tuyệt mỹ dường như tản mát ra quang huy, chậm rãi nói. Như vậy đi, cho chư vị thêm một canh giờ nữa. Thời gian vừa đến, vẫn xin các vị sư muội sư đệ nhanh chóng tiến về thánh điện đưa tin. Nói xong thì nàng quay người chậm rãi đi về phía thánh điện của Độc Tệ Đạo. Cánh tay của Lâm Bắc Thần nâng lên, dần dần ngưng kết ở trên không trung. Ây da, tiểu nữ nhân này, diễn kỹ lớn nhanh, đã triệt để tiến vào trạng thái rồi. Thế mà cũng không sang chào hỏi mình lên một câu. Còn Độc Cô Văn Tú thở vào nhẹ nhõm một hơi. Trông có vẻ, vị Dương Vi Dạ đại sư tỷ này, đối với nữ nhi của mình cũng không tệ. Ngược lại là một chỗ dựa. Nếu như nữ nhi của mình có thể kết giao được với loại bằng hữu này, vậy thì có lẽ sau này cũng không cần quá sợ Lý Thiếu Phi nữa rồi. Hắn kéo nữ nhi sang một bên, nhẹ giọng hỏi. Xảy ra chuyện gì vậy? Vị này hình như không có náo loạn ra Độc Tĩnh nào. Tại sao lại trở thành đại sư tỷ của các con? Độc Cô Thiên Hoàng thấp giọng giải thích nói. Phụ thân à, người có chỗ không biết. Bên trong quá trình nghe kinh, vào ngày thứ nhất, dường sư tỷ đã sinh ra đạo âm cộng hưởng. Hơn nữa, nên là cộng hưởng gấp 100 lần. Chẳng qua là bị thủy tổ áp chế không có lộ ra ngoài mà thôi. Sau đó trong quá trình nghe kinh mỗi ngày, dường sư tỷ đều kéo dài trạng thái cộng hưởng gấp 100 lần đấy. Độc Cô Văn Tú nghe xong tê cả người. Sau đó nữ nhi hắn nói cái gì, hắn đều không nghe được. Ngày đầu tiên đã cộng hưởng gấp 100 lần, sau đó ngày nào cũng đều như thế. Cái này còn là người sao? Đã vượt ra khỏi phạm vi thiên tài rồi. Chính là yêu nghiệt đấy. Trên thế giới này tại sao lại có tồn tại loại người này? Quả thực là không có thiên lý. Liên nghe thấy Độc Cô Thiên Hoàng lại nói, thật ra còn có một vị còn khủng bố hơn cả Dương Sư Tỷ. Nghe kinh một canh giờ, toàn thân đạo âm chấn động, dường như là đạo chi hóa thân, đã vượt qua khỏi cấp độ môn đồ, trực tiếp được thủy tổ đích thân định lên đệ tử nhập môn, có thể đi theo ở bên cạnh luôn luôn tu luyện học tập. Cái gì? Độc Cô Văn Tung nghe vậy không khỏi kinh hãi. Còn có bí mật như vậy sao? Vậy tại sao không nhìn thấy người này? Hắn tò mò. Độc Cô Thiên Hoàng nói, giảng kinh kết thúc, hắn đã đi theo thủy tổ rời đi, hưởng thụ đãi ngộ đặc biệt, không có gì bất ngờ xảy ra. 251 môn đồ chúng ta, Dương Sư Tỷ là người quản lý thường ngày, còn người chân chính quyết định vận mệnh của tất cả mọi người lại là vị đệ tử được thủy tổ đích thân dựa chọn này. Đúng rồi, hắn tên là gì? Độc Cô Văn Tú tò mò hỏi. Độc Cô Thiên Hoàng nói, một cái tên rất kỳ quái, họ An, tên là An Mộ Hy. Hai phế vật. Trên đường trở về, Lâm Bắc Thần an ủi Thần Thụ và Hồ Mỹ Nhi. Trở về làm đặc vụ đàng hoàng cho ta. Đây là việc mà người thần là một thủ lĩnh đặc vụ lãnh gốc vô tình, táng tận lương tâm như hắn nên làm vào thời điểm này. Bọn hắn hai người duy nhất bị tụt lại phía sau trong tất cả mọi người. Vào ngày cuối cùng bị quảng trường đạo tắc trục xuất ra ngoài, đã mất đi cơ hội trở thành môn đồ của thủy tổ Độc Tệ Đạo. Hai người kia nghe vậy đều trầm mặc. Dưới tình huống các đồng bọn đều biểu hiện trác tuyệt, chỉ có bọn hắn bị đào thải. Loại mùi vị này thật sự là không dễ chịu gì. Hồ Bình Nhi cúi đầu, ngón tay thon dài siết thật chặt, xương ngón tay trắng bệch, móng tay khảm thật sâu vào trong lòng bàn tay. Tân Thụ nhìn có vẻ sắc mặt bình tĩnh, chỗ sâu trong đôi mắt dường như nổi lên lôi điện phong bạo gì đó. Lâm Bắc Thần cũng không để ý quá nhiều, trở lại văn phòng đặc pháp cục, lập tức bảo Mã Hàm đi sắp xếp, đem hai người sắp xếp trong biên chế của đặc pháp cục, bắt đầu từ tiểu đội trưởng. Đây cũng không phải là ưu đãi đặc biệt dành cho hai người, mà là có thể ở bên trong quá trình giảng kinh của thủy tổ Độc Tệ Đạo, kiên trì đến ngày cuối cùng mới bị trục xuất ra ngoài. Mặc dù không bằng 100 môn đồ kia, nhưng đặt ở bên trong thiên tài bình thường lại là sự tồn tại độc nhất. Đừng thấy Lâm Bắc Thần ngoài mặt mắng mỏ, nhưng trên thực tế, đối với hai người vẫn là rất dụng tâm, là muốn trọng điểm bồi dưỡng tiếp. Xử lý xong tất cả những cái này, hắn lấy điện thoại ra, gửi cho Hàn Bất Vũ một chuỗi tin nhắn, bày tỏ tất cả đều tiến triển thuận lợi. Chính vào lúc này, tiếng đập cửa vang lên. Người đi vào chính là Công Tôn Long Tuyền. Đại nhân, có một tin tức, ngài chắc chắn cảm thấy rất hứng thú. Công Tôn Long Tuyền thừa nước đục thả câu. Lâm Bắc Thần liền trừng mắt. Người để trốn thao luyện rồi, dám thừa nước đục thả câu với ta, có chuyện gì mau nói đi, có rắm mau thả đi. Công Tôn Long Tuyền bật cười khanh khách. Ở trong khoảng thời gian này, nàng đã thăm dò rõ ràng tính cách của Lâm Bắc Thần. Thuộc về loại hình trong nóng ngoài lạnh, con miệng thối kia. Đừng thấy hắn là đang náo mắng mình, nhưng thật ra là không coi mình là người ngoài. Nếu như có một ngày hắn đột nhiên cười tủm tỉm hòa ái dễ gần, lại khai khí với người, vậy thì có thể là thật sự xảy ra chuyện rồi đấy. 3 tháng sau là sinh nhật thứ 50.000 của đế hoàng. Nội các thần thánh, nghị viện thần thánh cùng Huy Diệu Thành đồng thời quyết định muốn cử hành một lần loại nghi thức chúc mừng cực lớn. Đến lúc đó, quảng trường đế hoàng thần điện sẽ có điều kiện hạn chế mở ra đối với bên ngoài. Đại nhân ngài không phải vẫn luôn muốn đi tham quan thần điện sao? Đây là một cơ hội tốt. Công Tôn Long Tuyền lên tiếng nói. Hả? Lâm Bắc Thần mắt sáng lên. Cái này thật sự là một tin tức tốt. Lúc trước thì hắn vẫn luôn muốn đi đế hoàng thần điện quan sát một phen, xem có thể tìm được một chút manh mối hay không. Chỉ là khu vực này vẫn luôn phong cấm nghiêm ngặt, không phải tùy tổ không thể nào ra vào, cho nên chỉ có thể trông mà thèm. Hiện tại cơ hội rốt cuộc cũng đã đến rồi. Có điều kiện hạn chế mở ra đối với bên ngoài là có ý gì? Lâm Bắc Thần lên tiếng hỏi. Công Tôn Long Tuyền cười nói, đương nhiên là phải có thực lực, có quyền lực cùng địa vị, còn nữa phải có tiền, bởi vì môi trường tu luyện của khu đế hoàng là tốt nhất. Nghe nói ở khu đế hoàng có ký tức của đế hoàng thần thánh, ở trong đó mà tu luyện 1 giờ, tương đương với ở ngoại giới 100 năm. Mấu chốt nhất là có thể cung bái thần của nhân tộc Chí Cao Vô Thượng, có được thần ân. Nói chuyện tốt này, tất cả nhân vật quyền thế trong toàn bộ đế tinh đều đang tranh đoạt nhau. Người giúp ta đi tranh đoạt một danh ngạch đi. Lâm Bắc Thần trong nháy mắt liền đưa ra quyết định nói, bất kể phải trả cái giá lớn đến đâu cũng nhất định phải lấy được. Biết rồi, biết rồi. Công Tôn Long Tuyền cười, vặn vẹo vòng eo, đi tới bên cạnh Lâm Bắc Thần nói, đại nhân, ngài gần đây vất vả rồi, để đồ già múa một khúc cho ngài xem, có thể thư giãn tinh thần. Không cần. Lâm Bắc Thần xua tay. Cần đấy. Công Tôn Long Tuyền sau khi thăm dò rõ ràng tính tình của Lâm Bắc Thần, liền bắt đầu trở nên có chút làm càn, cố ý vặn vẹo vòng eo, làm ra tư thế mị hoặc. Cút, cút, cút. Lâm Bắc Thần đến vung tay. Một cỗ lực lượng vô hình trực tiếp đẩy Công Tôn Long Tuyền bay ra ngoài. Ngoài sảnh truyền đến tiếng mỉ tiếu của nữ nhân xấu xa này. Lâm Bắc Thần tức giận cắn răng. Nữ nhân này thật sự là người không biết sợ. Nếu không phải là bởi vì bản thân đã lập lời thề không hái hoa vặt cỏ nữa, chỉ dựa vào cử động đua với lửa vừa rồi của nàng, trực tiếp khiến nàng ta 10 ngày không xuống được giường, tuyệt đối là chuyện không cần tốn sức thổi lửa. Thời gian giống như một lão nhân vô tâm, lấy tốc độ cố hữu đi chậm lại, mang đi rất nhiều người, rất nhiều chuyện. Lâm Bắc Thần đang giành giật từng giây mà tu luyện. Chuyện của Đặc Pháp Cục có Tứ Đại Mã Tử cùng với Thần Thủ và Hồ Mị Nhi đã rất thuận lợi, không cần hắn động tâm quá nhiều. Nhất là sau khi tin tức hòa ra có 3 vị cộng hưởng gần 100 lần truyền ra ngoài, ít nhất ở trong phạm vi của khu vực quản hạt đã có rất ít người xui xẻo không có đầu óc đến đụng chạm với Lâm Bắc Thần. Ngay cả vị gia chủ nhảy nhót rất vui vẻ trước đó là Độc Cô Văn Tú, bây giờ cũng ngoan ngoãn giống như một quản gia, ngày ngày tuyên truyền giảng giải tình hữu nghị không gì bì được giữa Độc Cô gia và Hoang gia ở khắp nơi. Hoang gia bây giờ dùng một từ ngữ để hình dung chính là như mặt trời ban trưa. Một gia tộc xuất hiện 3 người cộng hưởng gấp 100 lần, cùng với mấy vị môn đồ độc tệ đạo, không cao điệu cũng không được. Họ Phú Kiếm cùng 2 vị trưởng lão vui vẻ mà năm đó bắt đầu hưởng thụ vinh quang gia tộc Trấn Hưng. Phần lớn thời gian Lâm Bắc Thần đều đang bế quan. một là vì tu luyện kiếm đạo từ từ nhập cốt. Đây là lần đầu tiên Lâm Bắc Thần toàn tâm toàn ý không dựa vào điện thoại đi tu luyện một môn công pháp. Hơn nữa hiệu quả tu luyện càng kinh người hơn. Lĩnh ngộ đối với kiếm đạo càng sâu thì sức chiến đấu càng mạnh. Kiếm phong chém ra, tương tự nhập cốt. Dưới tương tự nhập cốt này, đế cảnh đại viên mãn cũng có thể chịu đựng được uy lực của một chiêu. Lâm Bắc Thần có một loại dự cảm. Uy lực của kiếm đạo tương tự nhập cốt không chỉ như thế. Ngoài ra thì hắn còn có một loại dự cảm khác. Trước khi kiếm đạo đại thành, tốt nhất đừng 333. Bởi vì như vậy sẽ hao tổn tương tự chỉ ý, phá hoại ý cảnh của tương tự kiếm đạo. Cái gọi là thân hạ vô nữ nhân, bạt kiếm tự nhiên thần. Thứ hai là vì buôn lậu nhân quả. Từ sau khi nông trường vui vẻ cập nhật, Lâm Bắc Thần rốt cuộc đã có thể vui vẻ trộm thức ăn, thỉnh thoảng đến tất cả đại khu của đế tình lén lén lút lút đi dạo một vòng, liền có thể trộm được rất nhiều loại thần thảo, đan thảo mà các đại gia tộc, thế lực đỉnh cấp vất vả bồi dưỡng. Ngoài ra hắn còn cùng với thổ phỉ ca cấu kết với nhau làm việc xấu, trong trận thu mua rất nhiều trang bị luyện kim, trận đồ, phi hạm, các loại vật tư trong quân ở đế tình. Bên ngoài thì thổ phỉ ca thân là quân đoàn trưởng, vì chế tạo một nhánh chiến bộ cường hãn thuộc về mình, âm thầm bị rất nhiều người cho rằng đây là lão thổ phỉ Trần gia đang dùng loại phương thức này để vơ vét của cải, mà trên thực tế là đang chuyển vận quân hỏa từ địch. Bởi vì bất luận là thần thảo linh dược trộm được ở nông trại vui vẻ hay là vật tư quân dụng mà thổ phỉ ca thu mua được, cuối cùng đều bị Lâm Bắc Thần đích thần dùng bí thuật hồi thanh đưa đến trong tay của Hàn Bất Phụ. Không thể không nói, bí thuật hồi thanh thật sự là quá biến thái. Vũ trụ hồng hoang mênh mông vô biên, cho dù là thủy tổ, vượt qua tinh hệ cũng cần khoảng thời gian nhất định, không thể nào giống như Lâm Bắc Thần, chợp mặt đã áp sát. Hơn nữa, về cơ bản còn không cần thời gian cao đao. Loại buôn lậu này, căn bản không có ai có thể phát giác được, cũng không cách nào chặn đường được. Đối với trận danh của hoàng cổ tộc mà nói, truyền máu như vậy có thể nói là cứu được mạng già. Nếu không, hoàng cổ tộc không chế đế quốc thần thánh nhân tộc chiếm cứ 8 phần lĩnh vực của vũ trụ hồng hoang, tìm được chiến tranh khổng lồ biết bao. Dưới sự phong tỏa của mọi phương diện, các đại quân đoàn dưới trướng của Hàn Bất Phụ đã sắp đánh hết đạn cạn lương. Có tên yêu nghiệt Lâm Bắc Thần này truyền máu, trận doanh phản hoang cổ tộc cực lực duy trì thái độ bất bại, đem hỏa chủng phản kháng giữ lại bên trong vũ trụ hồng hoang. Thời gian trôi qua, chợp mắt là 2 tháng. Lâm Bắc Thần nhân cơ hội, lão tổ độc tệ đạo giảng bài trong môn đồ dưới trướng, lại tiến vào thánh điện độc tệ đạo một lần. Đúng vậy, thông qua mấy nội gián cộng hưởng gấp 100 lần, Lâm Bắc Thần hiện tại đã xác định chắc chắn 100%, thi thể của mình chính là ngâm ở bên trong thánh điện độc tệ đạo. Lần này hắn không có bất ngờ gì là đã đạt được phần thần cấp tân tổ thứ 3. Hơn nữa vì tra tấn và mê hoặc thủy tổ độc tệ đạo, hắn đem thi thể của Lâm Bắc Thần thứ 4 vào, sử dụng máy ảnh mà pháp biến hắn thành trạng thái tử vong nguyên thủy nhất, không hề cải biến tiến một bước. Nghe nói sau 6 ngày, giảng bài kết thúc, thủy tổ độc tệ đạo hiếm khi phát tính khí, lâm vào trong một loại trạng thái gọi là cuồng bạo, lại lấy được các loại giải phẫu trị liệu của rất nhiều người huyết mạch đế hoàng thần thánh, đến cuối cùng tra tấn trong mấy tiền não tàn, cũng không đoạt được bất kỳ cái gì cả. Đến mức toàn bộ đạo trương của thủy tổ độc tệ đạo đều duy trì áp suất thấp. Lâm Bắc Thần nghe tin, vui mừng nở nụ cười. Bây giờ bên cạnh hắn có 3 phần thần cấp tân tổ. Mặc dù chỉ là cường độ nhục thân đạt đến cấp tân tổ, nhưng đã tuyệt đối đủ dùng rồi. 3 nhục thần tân tổ đã có thể cuồng ẩu một tân tổ chân chính. Từ đây hắn xem như thật sự đứng vững gót chân trên đế tinh. Ngoài ra còn có một tin tức tốt. Dưới sự điều khiển của công tôn Long Tuyển, Lâm Bắc Thần như ý nguyện để được một danh ngạch tiến vào quảng trường đế hoàng tham gia nghi thức chúc mừng sinh nhật đế hoàng. Về phần rốt cuộc phải trả giá cái gì, công tôn Long Tuyển không nói. Bởi vì nàng cảm thấy loại chuyện nhỏ nhặt này mà để quấy rầy Lâm Bắc Thần thì có chút không cần thiết. Thời gian 3 tháng trước mắt trôi qua, Bầu không khí bên trong đế đô dần dần bắt đầu trở nên vui vẻ, xa hoa, lãng phí. Sinh nhật thứ 5 vạn năm của đế hoàng thần thánh bệ hạ Chí Cao Vô Thượng đã tới. Đây là ngày lễ quan trọng nhất, là sinh nhật đế hoàng, bởi vậy lại được gọi là lễ Giáng sinh. Tất cả mọi người để tỏ lòng trung thành, đều dẫn lấy các loại phương thức chúc mừng mà nghị viện, nội các thần thánh cùng Huy Diệu Thành, tam đại cơ cấu quyền được tối cao liên thủ tổ chức nghi thức kỷ niệm, cũng tổ chức ở trên quảng trường đế hoàng thân điện ở khu đế hoàng. Lâm Bắc Thần đi tới trên quảng trường. Trong khoảnh khắc bước vào khu đế hoàng, hắn cảm nhận được bản thân giống như xuyên qua một lớp màn gợn sóng vô hình. Sau đó trái tim của hắn liền bắt đầu gia tăng tốc độ nhảy lên. Ngay cả huyết dịch trong cơ thể dường như cũng đang lao nhanh, cao thét lên, giống như giang hà chảy xiết. Vậy mà lại thật sự sinh ra cảm ứng không sao nói rõ. Lâm Bắc Thần trong lòng âm thầm giật mình. Bản thân chẳng lẽ là thật sự có quan hệ với đế hoàng thần thánh sao? Hay là nói đây là một loại ràng buộc nào đó giữa những người có huyết mạch tương đồng? Hắn dò xét tứ phía, phát hiện những người khác dường như cũng không có gì khác thường. Nói cách khác, chỉ có mình mới có phản ứng như vậy. Thế nào rồi? Thổ Phi Ca tới gần nói, người hình như đã phát hiện ra cái gì đó. Hắn cũng có được cơ hội tiến vào quảng trường đế hoàng tham gia lễ Giáng sinh lần này. Lâm Bắc Thần nói, không có gì, chỉ là có chút kích động thôi. Có những bí mật, chỉ có một mình biết là được rồi. Người trên quảng trường càng ngày càng nhiều. Đại bộ phận đều đứng yên tại chỗ, nhắm mắt điều tức tu luyện. Đế hoàng trên quảng trường, thần huy của đế hoàng bành trướng dập dờn. Ở chỗ này tu luyện một ngày, vượt ra ngoại giới cả trăm năm. Đương nhiên là môi trường tu luyện được rất nhiều người tha thiết, mơ ước. Nhất định phải nắm bắt cơ hội giành giật từng giây tu luyện. Đương nhiên cũng có số ít người lờ đánh. Đây là quyền quý chân chính. Trong ngày thường càng có nhiều cơ hội ra vào khu đế hoàng. Lâm Bắc Thần không hề nóng lòng tu luyện, mà rất là hiếu kỳ, đem toàn bộ quảng trường đế hoàng đều đi dạo một vòng. Quảng trường này chiếm diện tích cực lớn, liếc mắt không nhìn thấy bờ. Dưới đất là tinh thạch phổ chế bạch sắc đã có lịch sử mấy vạn năm. Nhưng được san bằng, bóng loáng. Cái nhìn kỹ có thể thấy được vết đế văn nhàn nhạt lấp lóe trong đá. Ngoài ra trên quảng trường cũng không có kiến trúc nào khác. Không có thần tượng, không có bức tượng, không có bia kỷ niệm. Thật sự chỉ là một cái quảng trường. Quảng trường hướng chính đông lại là đế hoàng thần điện cao lớn mênh mông. Đây là một kiến trúc nhân loại không điển hình. Có chút giống như kim tự tháp Ai Cập cổ, chia làm 6 mặt, là thể mũi nhọn 6 cạnh, ngang chia làm 9.999 tầng. Một bộ tầng cao 10 mét, hướng lên không ngừng thu nhỏ lại, toàn nhìn giống như một dãy núi kim sắc. Đỉnh chóp của thần điện cắm vào trong tầng mây. Ngày đó đế hoàng thần thánh bây giờ đang ngồi ở chỗ cao nhất của thần điện, quan sát toàn bộ đế đô. Còn cầm quân vô địch thiên hạ trong truyền thuyết kia cũng trú đóng ở một chỗ của ngôi thần điện này, trung thành tâng bốc lãnh tụ Chí Cao Vô Thượng trong lòng mình. Nếu như có thể tiến vào trong thần điện, có lẽ có thể phát hiện ra chuyện gì chăng? Trực giác mãnh liệt hiện hiện ở trong đầu của Lâm Bắc Thần. Hắn có một loại xung động xông vào thần điện. Rất nhanh thì nghi thức chúc mừng đã sắp bắt đầu. Trong đám người ở phía trước truyền đến một trận hoan hô kích động. Có cường giả cấp thủy tổ hiện thân. Lâm Bắc Thần tiến tới nghe nóng, biết được là ba vị cường giả tuyệt đối thủy tổ độc tệ đạo, thủy tổ huyết ma đạo, thủy tổ cải tạo đạo của vang cổ tộc hiện thân. Không phải là toàn bộ thủy tổ. Cấp thủy tổ chỉ có ba vị, nhưng điều này cũng đủ kinh người rồi. Nếu đây không phải là bởi vì số nguyên 50.000 năm này, chỉ e là một số thủy tổ đều không giáng lâm. Trên quảng trường thần điện cấm bay, cho nên tam đại thủy tổ chính là đi bộ mà tới. Đi theo bên cạnh là các môn đồ tâm phúc của mình. Thủy tổ độc tệ đạo là một lão giả cong lưng, nhìn có vẻ chỉ là một trận gió cũng có thể thổi ngã hắn, nhưng số bước và tốc độ đi đường đều không chậm, nhìn có vẻ như là một lão nhân bình thường có thuật kiện thân, nhưng cũng không ai dám xem thường hắn. Nghe đồn là lão tổ của độc tệ đạo cho dù là thổi một hơi cũng có thể diệt hết một tinh lộ. Bên cạnh hắn, một nam một nữ đi theo. Nam tên là An Mộ Hy, một nam tử trung niên mặt mũi trầm ổn, nữ tên là Dương Vi Dạ, thiếu nữ thanh tịnh phong hoa tuyệt đại. Dường như tất cả mọi người đều biết, hai người này chính là môn đồ được Thủy Tổ Độc Tệ Đạo thu nhận trong cuộc khai đàn giảng kinh lần này. Nghe nói tiềm lực rất mạnh, tư chất tuyệt đỉnh, ngay cả Thủy Tổ Độc Tệ Đạo lúc đang giảng kinh cũng không thể không áp chế hai người bọn họ cộng hưởng với đạo tắc để tránh bị các thủy tổ khác động tâm tư mà cướp đi. Bây giờ triệt để thu nhận làm môn đồ, rốt cuộc có thể mang ra ngoài mà khoe khoang. Được mang theo trong trường hợp quan trọng như vậy, có thể thấy được Thủy Tổ Độc Tệ Đạo coi trọng hai người đến cỡ nào. Thủy Tổ của Huyết Ma Đạo, thân hình cao gầy, là nam tử trung niên phong độ nhẹ nhàng, dung mạo tuấn nhã. Hắn, một thân áo choàng đỏ làm nền giống như là người trong tranh, hiện ra tình lực cường thịnh lại dồi dào. Còn Thủy Tổ Cải Tạo Đạo lại là một người trẻ tuổi, trông có vẻ chỉ mới 19 tuổi, thân hình khôi ngô, cao trọn vẹn đạt đến 3 mét, mặt mũi thanh lãnh, biểu cảm trang nghiêm, thân mặc ngoại giáp màu vàng nhạt, phát ni nhật, là người uy vũ nhất. Bên cạnh hai vị thủy tổ này không hề mang theo môn đồ. Nhìn thấy ba người này, tất cả mọi người trên quảng trường đều cúi đầu hành lễ. Có những người thậm chí trực tiếp kích động quỳ trên mặt đất, đầu rạp xuống đất. Nhìn thấy được mặt của thủy tổ, khó khăn đến cỡ nào chứ? Có một số cường giả đế cảnh đến cuối đời cũng chưa lần nào nhìn thấy mặt của cường giả cấp thủy tổ đâu. Nhìn thấy phong vận đạo ý của thủy tổ cũng có thể trợ giúp tu luyện. Có thiên tài khoa trương đã từng liếc mắt mà nhập đạo. Lâm Bắc Thần cũng đang cẩn thận quan sát. Với tùy vi của hắn bây giờ, lại cũng không nhìn ra được nội tình của tam đại cấp thủy tổ này. Vừa nhìn qua giống như ngóng nhìn vực sâu, vô cùng kinh người. Hắn cũng không dám dùng đồng thuật thăm dò. Nhưng mà điện thoại chắc chắn là có thể. Hắn triệu hồi ra điện thoại, trực tiếp bắt đầu quét mã QR. Tích, cảnh báo nguy hiểm. Một khung nhắc nhở màu đỏ xuất hiện ở trên điện thoại di động. Lâm Bắc Thần lại hít vào một hơi lạnh. Đậu phộng, đẳng cấp của điện thoại bây giờ, vậy mà cũng không thể thăm dò được sự ảo diệu và bí mật của cấp thủy tổ. Thật xin lỗi, quấy rầy rồi. Lâm Bắc Thần vội vàng thu hồi điện thoại. Hắn ý thức được suy đoán của bản thân đối với thủy tổ có thể đã xuất hiện sai lầm rồi. Thủy tổ và tân tổ chỉ khác nhau có một chữ, nhưng trên thực tế lại có khác biệt về chất. Trăm ngàn tân tổ cũng không cách nào chiến thắng một thủy tổ. Cho nên sau này bản thân trên đế tinh vẫn đã cụp đuôi làm người đi, không được quá kiêu ngạo. Trong giây lát, nghi thức chúc mừng chính thức bắt đầu. Bây giờ ba vị các lão đỉnh cấp của nội các thần thánh, tổng thị trưởng của nghị viện thần thánh cùng tam đại nguyên soái của Huy Diệu Thành hiện tại cũng đều hiện thân, ai nấy đều phát biểu. Lâm Bắc Thần có chút mệt mỏi, vỗ vỗ miệng, ngáp một cái. Phân đoạn kiểu này kỳ thật là lúc nhàm chán nhất. Làm công nhân, ai lại thích nghe lãnh đạo phát biểu chứ? Hơn nữa thứ mà mấy gã cường giả phát biểu lại là nghiên cứu vuốt mông ngựa, cũng không phải là bí thuật võ đạo tu luyện gì. Trực trực xào xào trong thời gian khoảng một canh giờ, các lãnh đạo phát biểu xong, tam đại thủy tổ liền trực tiếp rút lui. Bọn hắn cũng chỉ là lộ mặt, biểu thị một chút tôn sùng đối với đế hoàng mà thôi. Áp lực trong lòng của Lâm Bắc Thận ngay lập tức liền nhẹ đi rất nhiều. Tiếp theo đây là màn kịch quan trọng nhất của nghi thức chúc mừng, tế hiến. Mười con tinh thú khổng lồ được đưa đến bên ngoài thần điện, còn có 10 cây tiên thảo 10 vạn năm, 100 tấm tiền kìm đế cấp, cùng với 100 tên tín đồ đế hoàng cuồng nhiệt. Hả? Tế người sống? Lâm Bắc Thần sợ ngây người. Đừng nói là đế hoàng thần thánh này vẫn còn chưa chết. Cho dù có thật sự chết rồi, muốn tế tự tổ tiên cũng không cần trực tiếp dùng người sống mà tế như vậy chứ. Vậy cũng quá tàn nhẫn rồi. Hơn nữa các loại thuật pháp mà đế hoàng thần thánh lập hạ, trong đó có một cái chính là cấm lấy người sống đồng tộc để tế điển tiên hiền. Hiện tại nghi thức chúc mừng này lại dám ngang nhiên vi phạm ý chí của đế hoàng. Cũng không phải là muốn giết bọn hắn, mà là cần 100 nam nữ này đem tất cả cống phẩm đều đưa vào trong thần điện. Bởi vì bất luận người nào tiến vào bên trong đều một đi không trở lại, cho nên cần cường giả thực sự cuồng nhiệt mà lại trung thành với đế hoàng, ôm quyết tâm quyết tử chiến tiến vào bên trong, đem cống phẩm đưa lên trước mặt đế hoàng thân thánh. Thổ vị ca ở bên cạnh thấp giọng giải thích nói. Lâm Bắc Thần vừa nghe vậy, trong lòng hơi động. Nếu là như vậy, cơ hội tiến vào thần điện dường như đã tới rồi. Có thể trà trộn vào trong những cuồng tín đồ này mà tiến vào xem thử. Nghi thức chúc mừng rất nhanh, liền kết thúc. Thổ vị ca cùng Lâm Bắc Thần hai người cùng rời khỏi khu đế hoàng. Trên đường đi, còn có rất nhiều quyền quý tới bắt chuyện. Bây giờ hai người đều là quyền quý từ từ bay lên. Chẳng những trước mắt cũng đã có quyền trong tay, mà tương lai cũng là tiềm lực vô hạn. Phía trên và phía dưới đều có người. Đương nhiên là có rất nhiều người nguyện ý giao hảo. Cho dù là nói mấy câu trà trộn quen mặt, đều là chuyện vô cùng tốt. Hai người cũng đều tự mình ứng phó. Thổ vị ca thì luôn cảm thấy Lâm Bắc Thần hình như đã có chỗ nào đó không giống nhau lắm, nhưng để nói không nên lời. Hắn mời Lâm Bắc Thần về phủ làm khách, thuận tiện nói về chuyện buôn lậu, quân hỏa cùng dược liệu gần đây. Hôm qua ăn đồ ăn bị hỏng, ta đau bụng quá. Lâm Bắc Thần từ chối, quay người vội vã rời đi. Thổ vị ca trong đầu nghĩ, con mẹ ngươi chứ, cũng là vị tu vi đế cảnh, người nói đau bụng với ta sao? Thật đúng là không hợp thói thường mà. Nhưng mà hắn đã quen với việc Lâm Bắc Thần đột nhiên xuất hiện xa điêu, cũng đoán được chắc hẳn là có việc gấp muốn đi xử lý, liền không tiếp tục truy hỏi thêm. Rầm rầm. Cánh cổng của đế hoàng thần điện chậm rãi đóng lại. Bên trong đường hành lang đen như mực, 100 thiên tài trung thành cuồng nhiệt nhất vận chuyển những vật tư tinh thú, thần dược, tiền khoáng, thuận theo đường hành lang từng bước một đi vào. Lâm Bắc Thần đã trà trộn vào trong đám người. Hắn là chân thần tiến đến, dùng máy ảnh mà pháp dịch dung, biến thành một người xa lạ, cách ăn mặc và khí chất giống như đúc với nhóm cuồng tín đồ. Năm người trầm mặc chậm rãi tiến lên. Lâm Bắc Thần hiếu kỳ đánh giá bốn phía. Đường hành lang nham thạch màu vàng nhạt, bậc thang dưới chân chậm chậm kéo lên cao. Hai bên đường hành lang không có bất kỳ thứ gì như bích họa, điện thờ, cũng không có thắp đèn, không có chút ánh sáng. May mà cũng không tồn tại những thứ như trận pháp. Với thị lực của Lâm Bắc Thần bây giờ, thì giác ban đêm như ban ngày. Một đám người mang theo các loại cống phẩm bước lên trên thềm đá. Rất nhanh đã đi tới, được chỗ cửa đá. Hai bên cửa ra vào, hai bức tượng thần điều khắc toàn thân mặc giáp trụ đứng sừng sững, tay cầm cổ qua, tự như thủ hộ thần vĩnh hằng, lặng lặng bảo vệ nơi đây. Tên cầm đầu cuồng tín đồ tiến lên, trong tay nắm một vật dùng để chìa khóa, cắm vào bên trong khóa cửa. Cánh cổng đá khổng lồ chậm rãi mở ra, ánh sáng xuất hiện. Phía sau cửa lại là một tiểu thế giới độc lập, cây xanh, cỏ xanh, rừng rậm vô biên. Thì ra là tiểu thế giới có cấu trúc thiên trận chi thuật. Trong lòng của Lâm Bắc Thần cũng không kỳ quái. Đối với đế hoàng thần thánh mà nói, lấy tiểu thế giới cấu trúc thiên trận thuật vốn là tiện tay mà thôi. Nghe đồn thủy tổ của 24 đạo huyết mạch nhân tộc đều là đế hoàng thần thánh bồi dưỡng. Các vị thủy tổ am hiểu đạo pháp thần thông, đế hoàng thần thánh không gì không giỏi, đồng thời còn ở phía trên bọn hắn. Theo đám người tiến vào cửa đá đóng chặt. Các cuồng tín đồ vận chuyển các loại cống phẩm trần quý, tiếp tục bước về phía trước. Giây lát phía trước đã xuất hiện một chỗ trạm gác màu đen, tiếng xé gió vang lên. Ba đạo lưu quang màu đỏ tươi phá không mà tới, rơi vào trước mặt đám người. Đây là ba nhân tộc thân bằng giáp trụ huyết sắc, toàn bộ giáp trụ đỏ thắm tựa như bị máu tươi nhuộm qua, hiện đầy vết đao vết kiếm, nón ừng huyết sắc. Đây là dây dài đã mài mòn, trên mặt nạ cũng lưu lại các loại vết tích trong chiến đấu, nhuộm đỏ như máu. Toàn thân bọn hắn từ trên xuống dưới đều bị huyết giáp bao trùm, chỉ còn có một đôi mắt lộ ra trong lỗ nhìn của mặt nạ, giống như là vực sâu tĩnh lặng, không thấy chút gợn sóng nào. Huyết giáp chỉ khí khó mà hình dung được lượn lờ quanh thân thể của bọn hắn, cho người ta một cảm giác giống như trên chiến trường vừa mới có hàng trăm chiến thần tướng bị triệt hạ. Khí tức cường đại từ bên cạnh của bọn hắn phát ra, ít nhất cũng là cấp tinh tôn đỉnh phong. Nhóm quần tín đồ náo loạn tưng bừng, nhưng thanh niên áo trắng cầm đầu hơi xua xua tay ra hiệu đám người yên lặng, sau đó chậm rãi tiến lên, trong tay giơ cao chìa khóa đã mở cánh cổng trước đó, sau đó cúi người chạm ba vị thần tướng huyết giáp. Lại qua 1000 năm nữa, một vị thần tướng huyết giáp trong đó mở miệng nói. Âm thanh giả đua, hai vị thần tướng huyết giáp khác cũng đều thở dài một hơi. Đi theo chúng ta đi. Bọn hắn quay người, ở phía trước dẫn đường. Các cuồng tín đồ dưới sự dẫn dắt của vị thủ lĩnh bạch y kia bước nhanh đuổi theo. Mà lúc này Lâm Bắc Thần cũng phản ứng lại. Ba vị thần tướng huyết giáp này là bạn, không phải địch. Rất nhanh, mọi người đã đi tới trạm gác trước đó. Một vị thần tướng huyết giáp cấp tần tổ xuất hiện. Trên giáp trụ của hắn lít nhà lít nhít hiện đầy các vết đào nổ tên, còn có các loại vết thương chiến đấu đếm không kể hết. Cả người tàn mát ra cảm giác áp lực mạnh mẽ, khiến cho Lâm Bắc Thần cũng có một chút run sợ trong lòng. Có một tin xấu. Vị thủ lĩnh thần tượng này lên mở miệng. Vào 5000 năm trước đó, truyền tống trận của vạn tộc chi ngục cũng đã bị ăn mòn tổn hại, không cách nào tiến hành truyền tống tiếp nữa, cho nên chỉ có thể đi bộ xuyên qua tội khu, sẽ rất nguy hiểm. Lâm Bắc Thần nghe vậy, trong lòng suy nghĩ, tất cả điều này không giống như trong tưởng tượng của mình lắm. Còn nữa, vạn tộc chi ngục này là có ý gì? Truyền tống trận, tội khu. Lâm Bắc Thần ý thức được, bên trong đế hoàng thần điện này quả nhiên là ẩn giấu bí mật mà người bên ngoài tuyệt đối không biết đến. Hơn nữa hắn lúc này đã mơ hồ đoán được thân phận của các thần tướng huyết giáp này. Liền nghe thấy vị thủ lĩnh thần tướng kia tiếp tục nói. Vạn tộc chi ngục tầng thứ nhất, thứ trên áp chính là thú nhân nguyên thủy, thực lực thấp nhất, nhưng cũng không phải là thứ mà các người có thể đối kháng. Mang công phẩm tốt đến cho bệ hạ, cấm quân sẽ hộ tống các người thông qua. Cấm quân? Những người này quả nhiên là cấm quân của đế hoàng trong truyền thuyết. Bên trong toàn bộ trạm gác, tổng cộng trú đóng 100 tên cấm quân, đều là giáp trụ màu huyết sắc, thần giáp hiện đầy các loại vết tích chiến đấu. Bọn hắn trở xuất phát, điều khiển chiến xa, đánh bóng bình khí. Ở bên trong trạm gác đi ra, hộ tống 100 cuồng tín đồ mang theo cống phẩm, đi về phía rừng rậm càng xa xôi và mênh mông hơn. Rất nhanh, liền gặp phải kẻ địch. Nhưng vị thủ lĩnh cấm quân kia nói, kẻ địch xuất hiện là thú nhân nguyên thủy, thú nhân bạo lực hung tàn nhất thời đại đại phá diệt. Chưa được thuần hóa, có được nhục thể cực kỳ cường đại, nắm giữ đấu khí thời đại viễn cổ, lấy cự mộc, bạch cốt cùng trang thú làm vũ khí, điên cuồng xông tới. Vì đế hoang! Thủ lĩnh cấm quân thét lớn, vì đế hoang! Tiếng hò hét rung trời vang lên. 99 cấm quân khác, toàn thân phóng xuất ra năng lượng chân khí cường đại, đều là cường giả cảnh giới tinh tôn, bảo vệ đám người Lâm Bắc Thần sống tới. Trận chiến đấu này vô cùng kịch liệt. Hết tập 318.